Thiên tài bảo bảo, mẫu thân thần y, chương 115, chiếc nhẫn giới chấn động không gian. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ hoãn một lát như vậy, Lam Tử Duyệt các nàng thật đúng là không đuổi kịp, lại thêm trời mưa đường trơn trượt, xe ngựa đi rất chậm, Mộc Thành Phong bọn họ bởi vì vội vàng lên đường, Lam Tử Duyệt các nàng đi ở trước, chỉ còn lại có Long Thiên Tuyệt, Niên Bình Sùng, Lam Tử Thiên bọn họ cùng 4 chiếc xe ngựa trở lại trong xe ngựa, Lam Tử Duyệt cũng không có đem chuyện vừa rồi nói cho Lam Thành Thành bọn họ, nàng bây giờ không rảnh bận tâm chuyện nhỏ nhặt không đáng kể này, nàng phải nhanh một chút ở cuộc so tài luyện đan tra rõ chuyện Lam Tử Duyệt thành hôn tới chuyện cùng ngày bị người ta hãm hại đuổi giết, sau cuộc so tài luyện đan, nàng phải rời đi tốt nhất có thể ở Hạn Bạt Gia địa ngục biển đen thành thời điểm đem nó khống chế được, như vậy chuyện xảy ra liền sẽ không phát sinh, mẫu thân, đi trên núi này đã nửa tháng. Lam Dịch Dịch hai chân bắt chéo, híp mắt hỏi, hắn chán ghét ở trong núi lớn này, không có ăn ngon, vừa không có chuyện đùa, lúc không có chuyện gì làm cũng chỉ có thể cùng đồng đồng chơi, nếu không có cậu cùng Niên Thúc Thúc ở đây, thế nào hắn cũng buồn đến sinh bệnh. Dịch Nhi, đêm nay lại ở ngoài trời ăn ngủ một đêm, trong vòng 5 ngày nhất định có thể chạy tới Xích Kinh, nghỉ ngơi khoảng 3-4 ngày, ngay cuộc so tài luyện đan, Dịch Nhi không phải thích Tử Ngân Hồ sao? Mẫu thân nhất định chiến thắng đêm Tử Ngân Hồ trở về cho ngươi. Lam Tử Duyệt nhẹ nhàng nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của Lam Dịch Dịch, bất kể gặp phải việc gì khó, chỉ cần vừa nhìn thấy hai đứa con trai bảo bối của nàng, nàng liền có lòng tin đi đối mặt. Hoa, mẫu thân, ở núi này nửa tháng, thật đúng là phải nửa tháng mới có thể đi vòng ra, tên này lấy được chính là rất đáng mặt, bất quá mẫu thân, sau này chờ đến Xích Kinh, liền vào tiểu lầu lớn nhất Xích Kinh ăn một bữa no nê, được không? Lam Dịch Dịch ngước khuôn mặt nhỏ nhắn, tràn đầy mong đợi nhìn Lam Tử Duyệt. Ăn, ăn, ngươi chỉ biết có ăn thôi, mỗi ngày cũng chỉ tu luyện một canh giờ, thời gian ngươi ăn dùng để tu luyện thì hẳn bây giờ ngươi cũng lên kim cấp. Lam Thành Thành vừa mới tu luyện ra tới, liền nghe được Lam Dịch Dịch nói đến ăn, trên mặt hắn thực không vui, trên thế giới này có rất nhiều người mạnh tồn tại, bọn họ mỗi ngày đều phải tu luyện, mới có thể tăng tu vi của bản thân lên, ngay cả khi giáp mặt với người mạnh hơn, mới có thể tự bảo vệ mình. Thành Nhi tu luyện tốt lắm, đến bên cạnh mẫu thân. Lam Tử Duyệt nhìn con trai lớn hiểu chuyện tu luyện, trong lòng rất vui vẻ an tâm, lấy tính cách Thành Nhi, vô cùng thích hợp ở thời điểm này còn sống. Dạ, mẫu thân, Lam Thành Thành đi đến bên người Lam Tử Duyệt ngồi xuống, ẫn là vẻ mặt không vui nhìn Lam Dịch Dịch. Ca ca, Dịch Nhi như thế nào mà ngay cả ăn cũng phạm sai lầm chứ? Mẫu thân không phải đã nói rồi sao? Mỗi người đều có một sở thích mà Dịch Nhi thích ăn, ca ca thích tu luyện, ca ca không thể thường xuyên bắt Dịch Nhi làm chuyện mà Dịch Nhi không thích à, đáng nói ca ca chúng ta không phải còn nhỏ sao? Chính là người trưởng thành, cũng rất ít ai có thể đạt tới loại tu vi này, Niên Thúc Thúc nói, chúng ta chính là thiên tài đấy. Vừa nói đến cái này, Lam Dịch Dịch lập tức kiêu ngạo, cả thiên hạ cũng không tìm được bảo bối thông minh giống như hai bọn họ. Đừng nói những lý do tốt đẹp này, từ hôm nay trở đi, ngươi cần phải đem một ngày luyện tu vi từ một canh giờ đổi thành hai canh giờ, trong vòng nửa năm, phải tu luyện tới kim cấp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lam Thành Thành nghiêm túc nhìn Lam Dịch Dịch nói, mẫu thân về sau phải đối mặt với rất nhiều nguy hiểm, bọn họ không thể làm vướng mẫu thân. Không cần, Lam Dịch Dịch chu cái miệng nhỏ nhắn lên, mặt đầy mất hứng, hắn không có cách nào tu luyện hai canh giờ, hắn giống như Niên Thúc Thúc nói vậy, trên mông có lửa, ở nơi nào cũng ngồi không yên, huống chi phải đến hai canh giờ, hắn không muốn, mỗi ngày một giờ đã là cực hạn. Cũng không phải do ngươi quyết định, bắt đầu từ ngày mai qua giờ ngọ trưa mai đi tu luyện một canh giờ, qua bữa tối đi một canh giờ, mỗi ngày ta đều sẽ giám sát ngươi. Lam Thành Thành không thuận theo không buông tha, hắn nhất định phải trong nửa năm này, đem tu vi của Dịch Nhi tăng lên kim cấp, như vậy tu vi của Dịch Nhi như nhau người đều có thể đối phó, hắn cùng mẫu thân cũng sẽ không lo lắng quá. Mẫu thân nói với ca ca, Dịch Nhi không muốn, Dịch Nhi mỗi ngày chỉ tu luyện một canh giờ, chỉ một canh giờ, Dịch Nhi mỗi ngày đều kiên trì tu luyện. Lam Dịch Dịch nhìn ca ca vẻ mặt nghiêm túc, biết ca ca không phải đang đùa, lập tức cầu cứu Lam Tử Duyệt, không ngừng lắc cánh tay Lam Tử Duyệt, vẻ mặt làm bộ đầy đáng thương, nước ở trong hốc mắt đảo quanh, nếu mỗi ngày đều tu luyện hai canh giờ, trừ đi ngủ trưa, sớm muộn ăn, ngủ, hắn mới có một chút thời gian có thể thể chơi. Lam Tử Duyệt nhìn Lam Dịch Dịch làm bộ dạng đáng thương trên khuôn mặt nhỏ nhắn, trong lòng tuy rằng đau lòng cho hắn, nhưng mà Thành Nhi nói đúng, Dịch Nhi rất cần phải đề cao tu vi của chính mình, liền ôn nhu cười một tiếng nói. Dịch Nhi ca ca nói đúng, chính là các ngươi có thiên phú hơn so với người khác cũng không thể kiêu ngạo, càng như vậy, mới phải cố gắng phát huy thiên phú của chính mình, tu luyện tốt hơn so với người khác, mà không phải chờ người khác tu luyện tới cấp bậc của ngươi, vừa muốn đi tu luyện, mỗi ngày đều có ca ca cùng ngươi cùng nhau tu luyện, ngươi cũng có một người bạn, đáng nói, không phải ngươi vẫn luôn muốn không gian chiếc nhẫn giới sao? tu luyện đến kim cấp về sau, ngươi có thể có được chiếc nhẫn không gian giới của chính mình, chính ngươi có chiếc nhẫn không gian giới, thì chẳng khác nào có cả trời đất của chính mình, như vậy không phải rất tốt sao? Dịch Nhi, Lam Tử Duyệt biết ý nghĩ trong lòng Lam Dịch Dịch, hắn chỉ muốn để cho Dịch Nhi có thể tự vệ mà thôi, chuyện của nàng nàng có thể mặc kệ, duy nhất việc này không thể a, nhưng vừa nói đến việc tu luyện này. Nàng Lam Tử Duyệt cũng là một người lười, chính là trên mông nàng có ba đốm lửa, nàng cũng ngồi không được, nàng có thể hiểu được tâm tình của Dịch Nhi, trước kia nàng tổng tu vi của Thành Nhi có thể thiếu tu luyện, vui đùa nhiều một chút, nhưng gần đây gặp phải chuyện không để cho nàng muốn như vậy, giang hồ hiểm ác, lòng người không thể dò được, Thành Nhi cùng Dịch Nhi có thể bảo vệ tốt chính mình, sống thật khỏe mạnh mới là quan trọng nhất. Hừ, các người đều là người xấu, ca ca không thương Dịch Nhi, mà mẫu thân cũng không yêu Dịch Nhi, ô ô ô ô, nghe được Lam Tử Duyệt nói như vậy, Lam Dịch Dịch thật sự bị tức khóc, Lam Dịch Dịch đứng lên, một bên vừa khóc một bên vừa hướng xe ngựa phía trước đi đến. Ai, Dịch Nhi, Lam Tử Duyệt cũng không nghĩ tới Dịch Nhi vì một chuyện tu luyện mà khóc ai. Lại nói Dịch Nhi thế nào đi nữa cũng chỉ là một đứa trẻ 5 tuổi, làm như vậy thật đúng là làm khó hắn. Mẫu thân tùy Dịch Nhi đi thôi. Dịch Nhi sẽ suy nghĩ ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lam Thành Thành lên tiếng an ủi Lam Tử Duyệt, ở chỗ này, Dịch Nhi sẽ không có nguy hiểm. Ân, Lam Tử Duyệt gật đầu một cái, có lẽ để Dịch Nhi hắn suy nghĩ một chút. Mẫu thân có thể hay không trách Thành Nhi làm người khác khó chịu quá. Lam Thành Thành luôn luôn rất để ý cái nhìn của mẹ mình, hắn muốn làm một đứa con trai ngoan, có thể bảo vệ mẫu thân cùng đệ đệ thật tốt, nếu như mẫu thân nói nơi nào sai rồi, hắn sẽ lập tức sửa lại. Ha ha, Thành Nhi không có làm người khác khó chịu, Thành Nhi làm như vậy cũng chỉ vì tốt cho Dịch Nhi trời sinh tính ham chơi, mới có thể có một ca ca này ở bên giám sát cũng là chuyện tốt, làm thế nào lại làm người khác khó chịu chứ? Để cho Dịch Nhi yên lặng một chút, hắn sẽ khai thông, Thành Nhi không cần suy nghĩ nhiều. Lam Tử Duyệt biết trong lòng Thành Nhi luôn luôn để ý cảm nhận của nàng, hắn bắt đầu lúc 3 tuổi cũng biết làm việc chưa bao giờ làm khó xử cho nàng, nàng a, mỗi ngày buổi tối cũng sẽ bởi vì có một đứa con trai ngoan như vậy mà cười tỉnh chứ. Dạ, mẫu thân, Lam Thành Thành mặt đầy nhu hòa gật đầu, chỉ cần không để cho mẫu thân cảm thấy khó xử liền tốt. Thành Nhi đói bụng không? Tối nay không thì nhặt củi đốt, chúng ta ăn đồ nướng thế nào? Mẫu thân nướng món cá túi nướng yêu thích của Thành Nhi. Lam Tử Duyệt vốn là không biết tối nay ăn cái gì. Thấy Thành Nhi, nàng liền nhớ tới Thành Nhi thích ăn cá túi nướng nhất, hôm nay trời mưa đi qua, khắp nơi đều ẩm ướt, nấu cơm cũng không có phương tiện, ở thời điểm bình thường nàng nấu cơm, buồn bực một ít thán, vừa vặn dùng để nướng là tốt nhất. Dạ, mẫu thân nói ăn cái gì, liền ăn cái đó. Thành Nhi đã gần một tháng không được ăn cá túi nướng, bây giờ nghĩ đến, liền muốn chảy nước miếng. Lam Thành Thành ôn nhu cười nói, ở trước mặt mẫu thân mình, hắn đều không tự chủ được cười, ở trước mặt người ngoài, hắn liền không cười được. À, lại đi một đoạn đường, sẽ có một mảng cỏ, ở nơi này nướng thích hợp nhất, rất nhanh liền có thể ăn được. Lam Tử Duyệt nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn phấn nộn của Lam Thành Thành một cái, trong lòng ấm áp dễ chịu. Đứng ở bên ngoài xe ngựa Lam Dịch Dịch nghe được cuộc đối thoại của bọn họ chính là hiện tại lòng hắn đang bực bội, cái gì cũng nghe không lọt, Lam Dịch Dịch lau nước mắt nhìn một chút trước sau xe ngựa, Niên Thúc Thúc ở phía sau cùng, Huyền Gia Gia cũng đi đến đó chơi cờ, Cựu Cựu lại thích yên tĩnh, Lam Dịch Dịch khí thế bừng bừng, vậy thì đi tìm Long Thúc Thúc chơi một lúc, dù sao Long Thúc Thúc rất thích hắn. Lam Dịch Dịch nói đi liền đi, thân thể nhỏ nhắn nhảy một cái hơn nữa, lướt qua tuyết trắng, phi thân đến trên xe ngựa Long Thiên Tuyệt. Trong tuyết trắng nhìn một chút thấy bóng dáng Lam Dịch Dịch Nga. Tiểu tử này bị làm sao vậy, quanh năm suốt tháng, hiếm nhìn thấy hắn thương tâm rơi lệ, lần này vì chuyện tu luyện cư nhiên lại khóc, xem ra tiểu tử này còn không có thật hiểu chuyện a, Long Thúc Thúc người có ở bên trong không? Lam Dịch Dịch gõ cửa xe ngựa, trong xe ngựa, Long Thiên Tuyệt đang nhắm mắt dưỡng thần, Long Thiên Ngâm không có việc gì bắt chéo chân suy nghĩ vẫn vơ. Nghe được âm thanh của Lam Dịch Dịch, Long Thiên Tuyệt trong chớp mắt liền mở mắt ra, Long Thiên Ngâm cũng nhanh chóng ngồi dậy. Dịch Nhi, là Dịch Nhi a, Long Thiên Ngâm nhanh chóng kéo cửa xe ngựa ra, liền thấy Lam Dịch Dịch nước mắt lưng tròng ngồi ở bên ngoài cửa xe ngựa, Long Thiên Ngâm nhìn thấy không khỏi đau lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Dịch Nhi, mau vào, Dịch Nhi ngươi làm sao vậy a, nước mắt lưng tròng, làm Thúc Thúc đau lòng muốn chết. Long Thiên Ngâm vừa nói vừa bế Lam Dịch Dịch lên vào xe ngựa. Lam Dịch Dịch chu cái miệng nhỏ, hít mũi một cái, trầm mặc không nói gì. Cái này càng làm cho Long Thiên Ngâm càng gấp gáp, Long Thiên Tuyệt mặt cũng đầy đau lòng nhìn Lam Dịch Dịch, hắn không biết nói lời an ủi hài tử trong lúc nhất thời cũng không biết nên mở miệng như thế nào. Dịch Nhi, nói cho Thúc Thúc có phải hay không có người khi dễ ngươi, Thúc Thúc giúp ngươi đi đánh hắn, đánh đến mức Dịch Nhi hài lòng mới thôi. Long Thiên Ngâm vung tay múa chân nói. Lam Dịch Dịch ngẩng đầu, nhìn Long Thiên Ngâm một chút, lại nhìn Long Thiên Tuyệt một chút, có chút khẩn trương khởi bàn tay trắng nhỏ bé, nhìn Long Thiên Ngâm nói. Là ca ca cùng mẫu thân, Long Thúc Thúc ngươi dám đánh bọn họ sao? Long Thúc Thúc cùng ca ca tu vi gần giống nhau, cho dù là ca ca, Long Thúc Thúc người cũng đánh không thắng. Lam Dịch Dịch quyệt miệng nói, bực bội trong lòng hắn vẫn chưa biến mất. Hắn không muốn cùng nói chuyện, à ca ca cùng mẫu thân ngươi. Long Thiên Ngâm sờ sờ cái mũi, nếu là Lam Thành Thành cùng Lam Tử Duyệt, hắn thật cũng không dám đi đánh a, hắn cũng không nỡ đánh a, Dịch Nhi, ngươi nói đúng, Thúc Thúc thật đúng là không dám đi đánh bọn họ, nhưng là ca ca cùng mẫu thân ngươi làm sao vậy, làm hại ngươi nước mắt lưng tròng. Long Thiên Ngâm nói thật cũng không sợ mất mặt, sự thật chính là như vậy. Hắn không đánh lại Lam Thành Thành, khả năng lớn này rất ít. Long Thiên Ngâm hỏi vấn đề cũng chính là ý mà Long Thiên Tuyệt muốn hỏi, cũng cúi nhìn đầu Lam Dịch Dịch chờ hắn nói chuyện. Ca ca không thương Dịch Nhi, mẫu thân không yêu Dịch Nhi không thích tu luyện, bọn họ hết lần này tới lần khác muốn Dịch Nhi mỗi ngày tu luyện 2 canh giờ, không phải một chút thời gian chơi kia Dịch Nhi còn không có sao. Ô, nhắc tới việc này, Lam Dịch Dịch ủy khuất liền khóc. Long Thiên Ngâm cùng Long Thiên Tuyệt kinh ngạc nhìn nhau một cái, không nghĩ tới vì việc này mà Dịch Nhi sẽ khóc. Tu luyện có gì không tốt? Long Thiên Tuyệt tận lực dùng âm thanh ôn nhu hỏi, không nghĩ dọa đến tiểu Dịch Nhi. Không tốt chính là không tốt, tu luyện rất khô khan, một chút đều không thể chơi, chính là ca ca có thể bắt đầu tu luyện, nếu không có việc gì, cả ngày hắn cũng có thể tu luyện, còn ta thì không thể được, ta nhiều nhất sau một canh giờ thì tâm không thể tu niệm được, căn bản là không có cách nào tu luyện được, ca ca cùng mẫu thân không hiểu cho Dịch Nhi cảm thấy thật đau lòng a. Lam Dịch Dịch giọng không tốt phản bác lại lời của Long Thiên Tuyệt, bất quá hắn cảm thấy nói ra, trong lòng đều dễ chịu hơn, cũng ngừng khóc, đem đầu tựa vào trong ngực Long Thiên Ngâm, nâng khuôn mặt nhỏ nhắp đáng yêu lên nhìn Long Thiên Tuyệt. Không biết tại sao, càng nhìn Long Thúc Thúc này, trong lòng hắn liền có một loại cảm giác rất kỳ quái, rất thân thiết, hắn hoài niệm đêm đó Long Thúc Thúc ôm hắn có cảm giác thật tốt, cái loại quan tâm, cảm giác lo lắng, thật sự tốt. À, Dịch Nhi, ngươi giống như Thúc Thúc cũng không thích tu luyện, Thúc Thúc cùng Dịch Nhi giống nhau, thích ăn uống vui đùa, vừa nhắc đến chuyện tu luyện liền nhức đầu. Long Thiên Ngâm cười hì hì nói, một loại cảm giác tìm được người tương đồng. Đúng không, Niên Thúc Thúc nói, giống như tuổi tác của chúng ta vậy, chính là chậm rãi tu luyện cũng được, Niên Thúc Thúc còn nói, có người đến già cả đời cũng không tu luyện tới huyền cấp đâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nghe được Long Thiên Ngâm nói Thúc ấy cũng không thích tu luyện, Lam Dịch Dịch cảm thấy mình tìm được một người có thể hiểu hắn rồi. Đó là đương nhiên, Dịch Nhi thiên tài trước kia của chúng ta đâu. Nhưng mà Dịch Nhi, ngươi cũng không thể nghe theo cái lão Niên Thúc Thúc đó, hắn nói cũng chưa chắc đúng, có phải hay không, ngươi về sau phải nghe Thúc Thúc nói, Thúc Thúc sẽ không dạy xấu Dịch Nhi, cũng sẽ không mang Dịch Nhi dạo thanh lâu. Long Thiên Ngâm giơ ngón tay lên, Niên Bình Sùng, bổn công tử rất nhanh sẽ thay thế vị trí của ngươi trong lòng Dịch Nhi, xem ngươi về sau còn có cửa hay không. Nga, Lam Dịch Dịch ồ một tiếng, cũng không có nói gì, Niên Thúc Thúc đối với hắn rất tốt, cũng không có dạy xấu hắn, đi thanh lâu cũng là do hắn muốn Niên Thúc Thúc mới mang hắn đi, Niên Thúc Thúc rất tốt. Dịch Nhi, không thể, Dịch Nhi là thiên phú trời sinh, tự mình cố gắng tu luyện, có thể tu luyện thành công sớm một ngày càng tốt, tuy rằng tu vi của Dịch Nhi nhiều người không theo kịp, nhưng là trời cao vô tận, người giỏi có người giỏi hơn, không thể buông lỏng, ca ca cùng mẫu thân ngươi không có gì là không đúng. Long Thiên Tuyệt ôn nhu nói, biểu tình cũng rất nhu hòa, tuy rằng chính là nhi tử của mình, không hy vọng hắn như mây trên cao, nhưng hắn càng hy vọng nhi tử của hắn có thể mài giũa thành nhân tài, về sau khi lớn lên cũng có thể thành người hữu dụng. Long Thúc Thúc người cũng cảm thấy lời nói của ca ca rất có lý sao. Mẫu thân vừa làm cha lại vừa làm mẹ dạy dỗ Dịch Nhi cùng ca ca, Dịch Nhi cũng biết mẫu thân rất vất vả cũng không nghĩ làm cho mẫu thân phải lo lắng, tuy rằng mẫu thân cũng không hy vọng ta và ca ca hai chúng ta có thành tựu gì lớn, chỉ hy vọng hai chúng ta có thể không bị người khác khinh thường, nhưng mà tu luyện một ngày một canh giờ, đối với Dịch Nhi mà nói, đã là cực hạn. Lam Dịch Dịch khổ sở cúi đầu, kỳ thật, hắn cũng muốn tu luyện đến kim cấp, có thể mang được chiếc nhẫn giới không gian, như vậy đông đông hắn liền không cần ở đan điền tu luyện, hắn có thể ở không gian chiếc nhẫn giới tu luyện, cũng có thể tự do tự tại chơi một hồi. Thật ra thì, Dịch Nhi cũng rất muốn tu luyện đến kim cấp, như vậy mẫu thân sẽ không cần phải mua chiếc nhẫn giới không gian, nhưng mà tốc độ của Dịch Nhi rất chậm, rất khó để mà đột phá. Lam Dịch Dịch có chút ai oán nói, đôi tay nhỏ bé gắt gao vặn chung một chỗ. Dịch Nhi, cái này tặng cho ngươi. Long Thiên Tuyệt từ trong ngực lấy ra một cái chiếc nhẫn giới không gian, đưa tới trước mặt Lam Dịch Dịch. Lam Dịch Dịch nhìn một cái, đôi mắt sáng ngời hẳn lên, đứng thẳng lên, đưa cổ nhìn chiếc nhẫn giới không gian trong tay Long Thiên Tuyệt. Long Thúc Thúc đây là. Long Thiên Tuyệt cười một tiếng, nói. Dịch Nhi, đây là khôn chấn chiếc nhẫn giới không gian, bên trong ngự lực đầy đủ, hơn nữa không gian hơn 10.000 hướng, thiên hạ khó tìm không gian chiếc nhẫn giới, về sau chờ Dịch Nhi tu luyện đến kim cấp, có thể mang theo khôn chấn không gian chiếc nhẫn giới này, Dịch Nhi đi vào bên trong, sẽ liền biết hiệu dụng của nó. Hoa, hơn 10.000 hướng, đó không phải là so với tiên giới của ca ca thì không gian chiếc nhẫn giới còn lớn hơn chứ? Lam Dịch Dịch nhìn khôn chấn không gian chiếc nhẫn giới, hưng phấn nói, nhưng mà một hồi, biểu tình lại sa sút. Làm sao vậy, Dịch Nhi, chiếc nhẫn giới không gian của Thúc Thúc cũng không tốt sao? Dịch Nhi không thích sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn Lam Dịch Dịch đột nhiên biểu tình sa sút, Long Thiên Ngâm lên tiếng hỏi, khôn chấn không gian chiếc nhẫn giới này chính là thiên hạ khó tìm. Long Thiên Tuyệt vẻ mặt cũng đầy dò hỏi nhìn Lam Dịch Dịch, đây là lần đầu hắn tặng quà cho hài tử, trước kia không biết đến sự tồn tại của bọn họ, bây giờ đã biết, hắn vẫn luôn muốn vì hai huynh đệ bọn chúng làm chút chuyện, hắn đã bỏ lỡ bọn họ 5 năm, hắn biết cả một đời người, chiếm hữu nhật vật cha rất quan trọng, trong lòng hắn thực hy vọng về sau có thể sống cùng bọn họ, có thể cùng hắn bầu bạn, hắn sẽ thử thay đổi chính mình, có thể làm cho mình dung hợp với cuộc sống của bọn họ, trước kia hắn cảm thấy cuộc sống nhàm chán không thú vị, nhưng bây giờ hắn phát hiện có rất nhiều thứ trở nên không giống nhau. Lòng Thúc Thúc, mẫu thân không cho phép Dịch Nhi tùy tiện nhận đồ của người khác, mẫu thân không thích thiếu ân huệ của người ta, mẫu thân nói, bạc tốt còn, tình khó còn, cho nên, Lòng Thúc Thúc cảm ơn ý tốt của Lòng Thúc Thúc, về sau Dịch Nhi tự mình tìm không gian chiếc nhẫn giới thích hợp thì tốt hơn. Lam Dịch Dịch ngước khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu nói, kỳ thật trong lòng hắn vô cùng luyến tiếc. Cách chương.